Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 507, không thể vào chiến đấu phương tiện. Để Diệp Huyền chính mình tìm vấn đề, cái này không thể nghi ngờ cực kỳ trắc trở. Nhưng nếu như nói, có người khác giúp hắn tìm được nhược điểm, cái kia ngược lại đối với Diệp Huyền là một loại trợ giúp. Tiểu Cúc Nhi là đạo quán huấn luyện ra, Mây cũng là kinh nghiệm phong phú đại tái tuyển thủ. Nếu như các nàng có thể tìm được nhằm vào Diệp Huyền chiến thuật, Diệp Huyền ngược lại là có thể nhờ vào đó càng thêm hoàn thiện chính mình. Huống chi, hai người đều là người mình, các nàng cũng sẽ không thực sự hại Diệp Huyền. Đây cũng là vì sao Diệp Huyền không quá phận che giấu mình, mà là cực kỳ tự nhiên đem hôm nay trạng thái biểu hiện cho tương đương nguyên nhân của các nàng. Cái này, Diệp tiên sinh xin yên tâm, ta dù sao cũng là đạo quán huấn luyện ra. Tiểu Cúc Nhi e rằng thực lực không đủ chạm đến cảnh giới đỉnh cao, nhưng nhãn lực độc đáo, cùng với cái loại này suy nghĩ chiến thuật, thiết kế đấu pháp kinh nghiệm, cũng tuyệt đối đầy đủ. Dù sao ở hầu hết thời gian, chúng ta chiến đấu đều sẽ mang thuộc tính bất lợi, chủng tộc hoàn cảnh xấu, thậm chí các loại bị đối tượng tình huống. Vì thế, như thế nào đem mấy vấn đề này giải quyết là được đối với chúng ta huấn luyện ra khảo nghiệm. Nói cách khác, loại này chuyên môn suy nghĩ như thế nào phá đề, giải đề năng lực chính là Pokemon thế giới huấn luyện ra, mạnh hơn so với cái này cái thế giới huấn luyện nhà địa phương. Đúng như vậy sao? Nếu như ngươi thật có thể làm được nói. Diệp Huyền cười nói, ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi, Tiểu Cúc Nhi tiểu thư. Bất quá hiện tại, Diệp Huyền ném ra Pokemon Bo, vẫn là cảm thụ một chút cái gì gọi là lực lượng tuyệt đối a. Ra đi, Grandon, vớt, theo một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một con có ít nhất hơn 10 thước cao quái vật lớn rơi vào nơi so tài bên trên, mà cái kia uy thế kinh người khí tràng, kèm theo nóng bỏng khô hạn phong bạo, để tại chỗ ba người khác nhìn mục trừng khẩu ngốc. Grandon cũng không có nguyên thủy trở về, cho nên đầu chỉ có hơn 10 mét. Trên thực tế, Diệp Huyền cũng là thật không dám để nguyên thủy trở về. Bằng không cái này cái địa phương, sợ là còn dung nạp không xuống khổng lồ như thế Pokemon. Grandon nguyên thủy trở về phía sau, có ba hơn 10 mét cao a, cho nên trừ phi là không che đậy sân so tài, trong không gian kín, Diệp Huyền còn thật không dám bảo nàng đi ra. Nhưng vấn đề là, coi như Grandon không phải nguyên thủy trở về trạng thái, vẻn vẹn chỉ là Grandon ba chữ này, cũng đủ để cho người điên cuồng. Đây là cố Grandon. Diệp Huyền trước kia cũng xuất ra quá thần thú, nhưng đại thể cũng chỉ là chủng tộc trị giá là 600 phổ thông thần thú. Có thể hiện tại đây là tình huống gì? Grandon, cái kia là không phải phương duyên địa khu trong truyền thuyết đại lục người sáng tạo sao? Thần thú trưởng môn nhân, liền loại này chân thần cấp khác quái vật đều có thể chi phối sao? Cái này còn đánh giám a? Diệp ca ngươi còn có Grandon. Mây, cái này cũng qua biến thái đi. Đây là Grandon a, trong truyền thuyết siêu thần thú, đại địa chi thần, như vậy Pokemon làm sao có thể? Cái này, e rằng Trần lão gia tử còn không phải cực kỳ minh bạch, vì sao hai nàng chứng kiến Grandon sẽ khiếp sợ như vậy? Nhưng Mây kế tiếp đối với Trần lão gia chết giải thích, cùng với giới thiệu Grandon lai lịch, để Trần lão gia tử cả người cũng không tốt. Có ý tứ, từ tâm trái đất bên trong sáng lập đại lục trong thần thoại Pokemon. Nhà đầu ngươi là nói, con này Pokemon lực lượng, có thể chế tạo đại lục. Đại lục là cái kia đại lục, chúng ta dưới chân cả vùng đất này. Thiệt hay giả? Trần lão gia tử có chút mộng. Có lợi hại như vậy Pokemon? Grandon truyền thuyết, trực tiếp lật đổ Trần Lão Gia Tử đối với Pokemon định nghĩa. Hắn vốn tưởng rằng có thể so với một ít cao khoa học kỹ thuật vũ khí cường đại, lấy sức một mình phá hủy một tòa núi đồi Pokemon cũng đã rất cường đại, có thể cùng trước mắt Groudon, cái kia thôn phệ hải dương, dẫn phát toàn bộ thế giới núi lửa phun trào. Loại này hủy thiên diệt địa cấp bậc lực lượng so sánh với, hoàn toàn sẽ không ở một cái thứ nguyên lên a. Hiểu chưa? Nhược điểm của ta có thể không phải dễ tìm như thế. Diệp Huyền, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả chiến thuật, suy nghĩ đều là không có chút ý nghĩa nào. Diệp Huyền hoàn toàn chính xác muốn biết mình nhược điểm, nhưng hắn lại không phải ngu ngốc. Hắn chẳng lẽ sẽ không chính mình tra lậu bổ khuyết sao? Có thể đang là bởi vì mình quá mạnh mẽ, cho nên ngay cả Diệp Huyền đều không biết mình có thể có nhược điểm gì. Nếu như quá mạnh mẽ cũng là nhược điểm nói, cái kia Diệp Huyền thừa nhận, mình đích xác có một nhược điểm, ta vì sao có thể mạnh như vậy? Được rồi, Tiểu Cúc Nhi bình tĩnh một cái, bởi vì nàng phát hiện Groudon rất bình tĩnh. Rõ ràng, Diệp Huyền là thật có thể chỉ huy Groudon. Ngược lại, Tiểu Cúc Nhi có lẽ chưa ở trong truyền thuyết đã nghe qua. Groudon là một loại ôn thuận Pokemon thuyết pháp, nhưng trước mắt Groudon vốn nên không gì sánh được cuồng bạo siêu thần thú, lúc này lại hoàn toàn là một bộ nuôi trong nhà Pokemon một dạng. Diệp Huyền không có chỉ huy, nàng lại không được di chuyển, thậm chí thoạt nhìn có chút xuẩn manh cảm giác. Những thứ này không một không đang nói rõ, Diệp Huyền thực lực tuyệt đối vượt quá Tiểu Cúc Nhi cùng mây tưởng tượng, đã đến mức độ khó tin. Ta thừa nhận, Diệp tiên sinh lực lượng của ngươi đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Thế nhưng, cái gì? Diệp Huyền không ngờ tới Tiểu Cúc Nhi ở biết được Groudon lai lịch tình huống bên dưới, còn có dũng khí cùng chính mình chiến đấu. Theo lý thuyết, cái này không nên a. Mạt Tiểu Hạ dám cùng Diệp Huyền chiến đấu là bởi vì nàng cũng không phải tinh tường Groudon lực lượng mạnh như thế nào. Chính là người không biết can đảm. Ngược lại, Tiểu Cúc Nhi cùng Mây là ở tinh tường Groudon khủng bố cùng không thể chiến thắng tình huống bên dưới, như trước dám khiêu chiến Diệp Huyền. Ngươi có lòng tin đánh bại ta Groudon? Không có, Tiểu Cúc Nhi, ta có thể cảm nhận được Diệp tiên sinh ngài Groudon lực lượng. Ta cực kỳ tinh tường, cho dù có 100 cái ta, cũng tuyệt đối không thắng được nàng. Cái kia, thế nhưng, ta muốn nói cho Diệp tiên sinh chính là, cái này cái mạnh nhất trên thế giới, cũng không phải là tuyệt đối lực lượng, mà là, Tiểu Cúc Nhi ánh mắt đông lại một cái. Tuyệt đối quy tắc, căn cứ liên minh đã từng ban bố qua quy tắc, Diệp tiên sinh ngài con này Groudon là không được phép tiến nhập bất kỳ chiến đấu nào phương tiện bên trong Pokemon. Tiểu Cúc Nhi mỉm cười nói, cho nên, mời Diệp tiên sinh đem ngài Groudon thu hồi đi, bằng không, ta cự tuyệt tiếp thu ngài khiêu chiến, cũng phán xử ngươi trái với quy tắc tranh tài. A, Diệp Huyền sửng sốt, cái gì, có ý tứ? Diệp Huyền vội vã kiểm tra một hồi Pokemon thủ liên bên trong quy củ. Không có điều này à? Là, vâng, đúng, không có, nhưng chỉ là cái này cái thế giới, Tiểu Cúc Nhi, mà ở chúng ta trong thế giới, Groudon đang là không thể vào chiến đấu phương tiện bên trong Pokemon. Tuy là cho tới bây giờ không ai sở hữu qua Groudon, nhưng quy tắc chính là quy tắc. Nếu như Diệp tiên sinh không phải tin tưởng, có thể hỏi Mây, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.